Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3809, Thiên đạo bảo giám, cú đấm này đánh vũ trụ càn khôn rung động, có thể nói tuyệt thế hung long ra hạp, đạo lăng cú đấm này thả ra khí thế, đều phải đem thiên dương tinh lãnh địa cho một quyền đánh xuyên. Ánh quyền chói tinh không, lộ ra từng trận khủng bố khí thế, để bốn phía cường giả như bị sét đánh. Theo đạo lăng khí thế phóng thích, cơ thể hắn đều ở dạn nứt, trong cơ thể khí huyết độ bắt đầu khô héo. Điều này làm cho bọn họ run rẩy, ở trong run rẩy lui nhanh, cảm giác cũng bị đạo lăng khí thế cho xé thành phấn vụn. Đây là cỡ nào hung nhân? Chỉ bằng vào khí tức liền để bọn họ đều muốn nổ tung. Không được, Dương Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đều có một loại nổ tung xu thế. Bất quá Dương Kỳ cũng cực kỳ bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt bay lên trời. Trong ống tay áo bay ra ngoài một khẩu bảo đỉnh. Vườn quanh ngập trời thần mang. Đây là một khẩu báu vật. Lơ lửng ở trong hư không ầm ầm vận chuyển. Để đầy trời tinh không đều đi theo vạn vẹo. Bảo vật này phi thường bá tuyệt. Bị Dương Kỳ lấy ra, sụp ra thời không, hướng về vồ giết mà đến đạo lăng oanh tạp. Kết cục để người xung quanh đều muốn bại liệt trên đất. Đạo lăng ánh quyền khủng bố đến cực điểm, có thể nói chí cường đế tinh, lộ ra khủng bố chi nguyên. Đùng, cú đấm này thế không thể đỡ, trực tiếp oanh tạp ở bảo đỉnh bên trên, đánh cái này bảo đỉnh ở trong run rẩy bắt đầu rạn nứt. Không thể, người xung quanh khuôn mặt run rẩy, thất thanh rít gào, ở nói như vậy cũng là một khẩu bí bảo, nhưng là hiện tại bị người này một đấm oanh nổ tung. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực, lẽ nào thiên đình còn có chôn giấu vô địch anh kiệt? Vừa nãy người này nói hắn là thiên đình cường giả. Có người hồi tưởng lại vừa nãy đạo lăng lời nói mới rồi, dồn dập run rẩy. Thiên đình chết đi một cái đạo thiên đế, chẳng lẽ lại đứng lên tới một cái thiên đế? Dương Kỳ ở nói như vậy cũng là thiên dương tinh truyền thừa nhân vật, không thể dễ dàng bại đi chứ. Người xung quanh đều đang bàn luận. Cái anh nội tâm kinh dị, tự lẩm bẩm, lẽ nào là đạo lăng? Hắn xuất quan, nếu như không phải hắn, thiên đình không có mạnh như vậy chiến lực, lấy thể xác đánh nổ bí bảo, thiên tôn thân thể không thể nào làm được. Phúc, Dương Kỳ ở ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, đáy mắt của hắn có một vệt sợ hãi, cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Hãy xưng tên ra, giết ngươi người. Đạo lăng đáy mắt sát quang bắn ra bốn phía, nói ra lời nói để Dương Kỳ giận dữ. Ngươi quả thực là ngông cuồng, ở ta thiên dương tinh lãnh địa tuyên bố muốn giết ta. Ngươi đến a, đem người này bắt lại cho ta, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều giết định. Hắn âm thanh vừa dứt, bốn phía bát hoang phun trào mà đến hơn trăm cường giả. Đều là thiên dương tinh cao thủ. Các ngươi những này tạp ngư, nhục ta thiên đình, hiện tại còn muốn giết ta. Đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Thời khắc này hắn liên tiếp thét dài, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cửu thiên sấm sét nổ vang, hỗn độn cũng phải lớn hơn vỡ, càn khôn đều ở nát tan. Một trận lại một trận tiếng cười, hóa thành cuồn cuộn màu vàng sóng gợn, quét ngang trên trời dưới đất, lệnh đại vũ trụ đều đi theo run lên, liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị sống sờ sờ gào vỡ. Phốc phốc, một vị tiếp một vị thiên dương tinh cường giả nổ tung, bị đạo lăng sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Hơn trăm cường giả vẫn chưa thể hừng hực đâm đi tới, liền tao ngộ ngàn vạn trọng chí cường thiên lực đánh giết. Loại sức mạnh này đều hóa thành ngàn tỷ khẩu cổ binh, oanh kích tâm thần của bọn họ. Đại ca ngài đừng cười, ta không chịu được. Có người hoảng sợ, quay đầu liền chạy, không muốn tới gần chiến trường. Đạo lăng đang cười xuống, nơi này sẽ trở thành một vũ trụ khu không người. Đạo lăng tiếng cười càng ngày càng hùng vĩ, vũ trụ đều phát sinh động đất, nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn, có thể nói hư không đại liệt chảm, quét ngang vũ trụ bát hoang, mãnh liệt tuyệt thế. Này ma vương quá dũng mãnh, vừa nãy ở thiên đạo giáo đại khai sát giới, hiện tại lại chạy đến thiên dương tinh nơi này khai sát giới. Theo đuôi mà đến rất nhiều cường giả đuổi tới, mỗi một người đều kinh sợ, lại là một cái siêu cấp quần tộc bị nhằm vào. Thiên dương tinh vùng đất này cường giả đều dồn dập giải thể, bị đạo lăng hống chết ở chỗ này. Quả thực lại như là một đầu tuyệt thế hung long ở phát điên. Cái gì? Vị cường giả này ở thiên đạo giáo đại khai sát giới. Người xung quanh kinh sợ, giao lưu với nhau, đều phi thường kinh dị. Dĩ nhiên cùng thiên đình có quan hệ, nhưng là bọn họ chưa từng nghe nói thiên đình còn có này nhóm cường giả. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Dương Kỳ trợn tròn đôi mắt, cảm giác đây chính là ở trần trụi làm nhục hắn, làm nhục thiên dương tinh. Ta chính là huyền hoàng chí cường giả môn hạ nhị đệ tử, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Đạo lăng bước lớn áp sát, uy thế thông thiên nứt biển, trong đôi mắt dâng lên thần diễm, quả thực dường như vô địch đế chủ. Nhìn xuống Dương Kỳ, hắn là huyền hoàng chí cường giả môn hạ nhị đệ tử. Người vây xem triệt để ngốc tiết. Vậy cũng là một tôn tuyệt thế hung nhân, dám cùng bất tử đạo quân liều mạng cái thế cường giả. Một tôn giết tới chư thiên biển sau kinh sợ các đại giáo huyền hoàng chí cường giả. Hắn đệ tử há có thể yếu đi đi. Phúc, Dương Kỳ ho ra đầy máu. Cả người đều đang run rẩy, hắn căn bản không ngăn được đạo lăng. Đối phương duỗi ra một cái tay đều có thể đem hắn cho trấn áp. Đạo lăng, là ngươi sao? Cái anh truyền âm, đảm dám giả mạo lão đại ca đệ tử. Thiên đình sợ là thật không ai dám như thế dám. Sở dĩ hắn khẳng định người này là đạo lăng. Nhìn thấy đạo lăng gật đầu, cái anh nội tâm tất cả đều là mừng như điên. Hấp tấp nói, ngươi quả thực tỉnh rồi. Quá đúng lúc, cửu thế đế tình huống có chút đặc thù. Thiên đạo ngũ tử còn không đến mức trấn áp cửu thế đế. Cửu thế đế xác thực bị u linh điện cường giả mang đi. Bất quá lúc gần đi chờ cửu thế đế để ta không muốn lo lắng nàng. Thật giống U Linh Điện cùng hồn thiên giáo có chút quan hệ. Cái này U Linh Điện lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể cùng hồn thiên giáo có quan hệ. Đạo lang hơi kinh ngạc. Hai cái này thế lực có quan hệ. Cửu thế đế hiện tại nhưng là hồn thiên giáo giáo chủ đệ tử. Muốn giết cửu thế đế. Này U Linh Điện thật muốn cân nhắc một chút. Có thể hay không chịu đựng được hồn thiên giáo chủ lửa giận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả ta. Ta dù sao cũng là thiên dương tinh truyền thừa tộc nhân. Ngươi giết ta đối với ngươi có thể có ích lợi gì? Dương Kỳ cả giận nói. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Năm đó thiên dương tinh cường giả kém chút hại chết con cái của hắn. Chuyện này đạo lăng há có thể quên. Vù, đạo lăng bàn tay tràn ra từng sợi khủng bố khí thế. Nghĩ Dương Kỳ mi tâm bỗng nhiên bổ tới. Dừng tay, trong giây lát, cổ xưa âm thanh nổ vang. Truyền khắp mảnh cương vực này. Trong hư không mơ hồ phóng ra một đạo mơ hồ chùm sáng. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bí bảo. Sơn Hải Quan hình ảnh đều có thể ở đây nhìn thấy một ít. Ngươi là người nào, dám to gan ở ta Thiên Dương Tinh lãnh địa đại khai sát giới? Thiên Dương Tinh lão tổ lạnh lùng nói, giết ta giáo nhiều cường giả như vậy, còn muốn chém giết ta giáo truyền thừa đệ tử. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đừng sai lầm, nhanh chóng thả ta, ta bảo đảm liền như vậy bỏ qua. Dương Kỳ thấp giọng nói, có xin tha ý tứ. Đạo Lăng lại là dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm phóng xạ ở đây hình ảnh. Đây là bí mật gì? Có thể xuyên thủng đạo tạm thời không? Không thiệt thòi là thiên đạo bảo giám. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy đạo tạm bên trong một ít hình ảnh. Bất tử đạo quân quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Chúng ta không phục, ha ha ha. Thiên đạo giáo giáo chủ cười to nói. Này không phải ta giáo lão tổ luyện chế bảo vật. Này thiên đạo bảo giám. Chính là ngày xưa hộ đạo giả một mạch chí bảo. Hơn nữa còn là tộc này thủy tổ nắm giữ hy thế tiên chân. Có thể nhìn thiên địa huyền ảo. Thiên đạo giáo giáo chủ nói xong. Sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Nhìn thấy đạo lăng. Này không phải mạnh mẽ xông vào thiên đạo giáo thiên môn ma đầu sao? Hắn lại vẫn dám ngông nghênh đứng ở chỗ này. Đem thiên đạo giáo xem là cái gì? Hết chương.